Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 41 chắc là đang, khúc dạo đầu, góc truyện audio.com, thật ra Nhiếp Phong dám đánh cực như vậy là có nguyên nhân. Thứ nhất đương nhiên là vì ba nguyên tắc lớn Kỳ Hiểu Nguyệt tuyên bố, hùng hồn lúc học đại học không lấy người có quyền, khinh bỉ kẻ có tiền, căm ghét lũ lăng nhăng. Người có quyền, kẻ có tiền lại lăng, nhăng, tổng giám đốc Tề có đủ cả chắc chắn không có khả năng thắng, rồi. Thứ chấm SAI, vì Nhiếp Phong biết Kỳ Hiểu Nguyệt đã có bạn trai. Một lần, khi chấm QUA tầng 46, Nhiếp Phong tình cờ nhìn thấy Kỳ Hiểu Nguyệt đang đè hoa, hồ điệp xuống bàn. Có vẻ quan hệ của hai người đó rất thân thiết, nghe đâu cả hai đã tính đến chuyện cưới hỏi. Dù những lời đồn vốn, không thể tin được nhưng Nhiếp Phong đã tận mắt chứng kiến Kỳ Hiểu Nguyệt và hoa hồ điệp cùng đi với nhau nhiều lần. Chứng tỏ quan hệ của hai người này không hề đơn giản. Tổng giám đốc Tề muốn cướp đồ ăn từ tay người đàn ông khác đâu phải dễ. Nguyên, nhân thứ ba, anh biết Kỳ Hiểu Nguyệt cực kỳ ghét Tề Hạo. Sau khi, Phong Tín Nhi đến tìm Kỳ Hiểu Nguyệt gây phiền toái, anh nghe thấy Kỳ Hiểu Nguyệt nói với đồng nghiệp khác, loại đàn ông bị ổi như gã Tề Hạo ấy mà cũng có người thích sao. Cô gái kia không bị điên thì cũng ngu ngốc, nói tóm lại, Nhiếp Phong tin rằng khả năng thắng của mình rất lớn. Để tăng 30 tiền lương, Nhiếp Phong không ngại làm một kẻ tiểu nhân. Một hôm, Nhiếp Phong không ngại vất vả mang tài liệu từ tầng 48 xuống tầng 46, nghiêm túc đưa đến trước mặt Kỳ Hiểu Nguyệt. Photo tập tài liệu này cho tôi, nhanh lên đấy, Tổng Giám Đốc đang cần. Tổng Giám Đốc cần, Kỳ Hiểu Nguyệt vốn định nói Tổng Giám Đốc cần thì liên. Quan gì đến cô không phải thư ký của Tổng Giám Đốc. Nhưng dù chấm SAO trong công ty, Nhiếp Phong cũng được coi là người cầm quyền thư chấm SAI. Nên Kỳ Hiểu Nguyệt lại đổi giọng, à, được. Anh chờ một lát, nhớ, là phải làm nhanh lên đấy. Tổng giám đốc đang rất bận. Cô, 10 phút nữa mang lên văn phòng, có làm xong được không? Nhiếp Phong nhìn đồng, hồ, định đoán 10 phút chắc là đủ. Được à, Kỳ Hiểu Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Trong lòng cứ cảm thấy trợ lý Nhiếp hôm nay có chút thần bí. Nhiếp Phong đi rồi, Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi một tin nhắn cho Phong Diệp Vô, nhai, có việc bận tôi ra ngoài chút đây. Trong phòng tổng giám đốc Tề Hạo cũng đã để máy ở chế độ chơi tự động. Nhiếp Phong quả thật rất mờ ám, bởi vì Phong Tín Nhi đang ở đây. Hôm nay, cô ăn mặc khá, mát mẻ, nhất là lúc bỏ chiếc khăn choàng trên vai, xuống, đôi gò. Bồng đảo nửa kín nửa hờ cực kỳ cuốn hút, bộ ngực trắng ngần, vô cùng chói mắt, Nhiếp Phong cũng bị đôi gò bồng đảo, đó gây choáng mãi đến khi xuống tận tầng 46 vẫn còn thấy chưa hết sốc. Theo kinh nghiệm trước đây, ít nhất trong vòng 2 tiếng sẽ không có ai dám vào phòng tổng giám đốc quấy giày. Đây cũng là tính tự giác cần có của nhân viên tầng 48. Nhưng lần này, khi đi ra, Nhiếp Phong cố ý không khóa cửa. Nhiếp Phong tự nhận bản thân mình rất trượng nghĩa, vì anh chỉ yêu cầu 10 phút. Lúc đó cả hai chắc là đang trong khúc dạo đầu, Nhiếp Phong tính toán thời gian để đặt bẫy huynh đệ. Quả nhiên, 10 phút sau Kỳ Hiểu Nguyệt lên tới tầng 48 cách chương.